Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Chiếc Váy Oan Khiên, là một tác phẩm rất hay của tác giả Tuấn GP. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thủy tỉnh dậy khi trời vẫn còn chưa sáng, cánh cửa sổ phòng của cô hướng ra ngoài ban công tầng 3, đọng lại những giọt nước mưa và sương khuya mù mịt. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ra ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ, chiếu xuống nền nhà tạo thành những hình thù kỳ quái lạ lẫm. Thủy đưa tay lên vò tóc rồi quay sang bên vải, với lấy cái điện thoại đặt cạnh giường. Cô mở máy lên xem, mới hơn 3 giờ sáng. Cái lạnh của đêm đông vừa thấm vào da thịt qua lớp vải áo ngủ mỏng manh khiến cho Thủy co rúm người lại run lên vì rét. Cô lảo đảo ngồi lên, buông thõng đôi chân dài trắng muốt xuống giường rồi uể oải đứng dậy. Cô cần uống thuốc để giảm bớt cơn đau đầu đang hành hạ khiến cô vật vã. Lại một đêm nữa cái cảm giác ấy hiện ra, cái cảm giác lạ lẫm ngay trong chính căn phòng của mình nơi mà Thủy đã cư ngụ được 4 năm trời. Thủy là một giáo viên tiểu học trong một trường công lập của thành phố. Cô chuyển về đây 5 năm trước, nhưng sau một thời gian lặn lội gửi đơn xin việc hết nơi này đến nơi khác, Thủy mới may mắn được nhận vào đây. Ký hợp đồng ngắn hạn dạy lũ trẻ môn âm nhạc. Cô tốt nghiệp trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật với dáng người cao gầy và đôi chân dài miên man. Đáng lẽ ra Thủy đã có thể đứng cạnh cùng các anh chị em trong đoàn ca múa của tỉnh. Nhưng không hiểu vì sao Thủy lại từ chối rất nhiều lời mời của những ông bầu để rồi nhận mức lương còm cõi, yên phận với lũ trẻ trong một trường tiểu học. Thủy có một gương mặt ưa nhìn nhưng không hẳn là xinh đẹp, bởi cô giống với đa số những người phụ nữ trong thời đại này là không chuộng son phấn và mỹ phẩm. Tất cả những thứ đồ nghề trang điểm mà Thủy có chỉ có một thỏi son, một lọ kem dưỡng da loại phổ thông rẻ tiền và một lọ sữa rửa mặt. Thế nhưng Thủy lại có một nước da trắng, một bờ môi cong, căng đầy với đôi mắt ươn ướt lúc nào cũng long lanh như có nước. Người ta nói rằng chỉ cần như thế thôi, Thủy đi đâu cũng có thể kén được chồng. Thế mà chẳng hiểu vì sao cho đến giờ này cô vẫn cứ đi một mình không ai cùng bước. Nhiều người nghĩ rằng Thủy kiêu kỳ tiêu chuẩn quá cao cho nên gặp ai cô cũng từ chối. Nhưng không phải. Nếu đã tiếp xúc với Thủy một vài lần, có thể nhận ra được ngay những nét giản dị từ trong cách ăn mặc đến lối nói chuyện lễ độ của cô. Các chị em trong sở sau nhiều lần lái mối cũng không có kết quả thì cuối cùng đành phải thôi và quả quyết rằng Thủy ở vậy suốt đời và mâm cỗ cưới mà chị em chờ đợi chắc là không bao giờ được đụng đũa. Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chồng, Thủy chỉ biết cười cho qua vì chính cô cũng chưa muốn lấy chồng. Hay nói đúng hơn là việc kết hôn dường như đem lại cho cô một cảm giác khó chịu. Mà chỉ cần Thủy tưởng tượng ra cảnh mình mặc váy cưới, cô đã dùng mình gạt đi ngay tức khắc. Mọi việc đáng lẽ ra vẫn diễn ra bình lặng, cho đến thời gian gần đây, cô bắt đầu phải chịu những cơn đau nhức hành hạ. Thủy luôn thức dậy lúc giữa đêm khuya, lúc thì 3 giờ có khi lại 4-5 giờ. Nói chung cô hiếm khi ngủ được cho trọn giấc. Khuôn mặt của Thủy hốc hác thấy rõ, một làn da trắng bắt đầu có cả những sắc xanh nhợt nhạt, những mạch máu nhỏ li ti chạy dưới hai má, hiện lên rõ rệt phải giảm thêm phấn mới hết. Đôi mắt lúng liếng như biết nói gần đây đã thâm quầng dưới mí và đồng tử cũng lờ đờ vì thiếu ngủ lâu ngày. Thì đã phải đến nhiều phòng khám uống tủ các loại thuốc an thần nhưng cũng không dứt bệnh. Cuối cùng thì Thủy đành phải uống cả thuốc ngủ liều cao. Thứ thuốc ngủ cực mạnh được liệt vào danh sách của các loại thuốc cấm bảng B, chỉ có thể mua được bằng đơn kê có đóng dấu, vì nếu bất cứ ai dù khỏe mạnh đến đâu mà uống quá liều cũng dễ dàng mất mạng. Đêm này Thủy lại phải thức dậy giữa chừng để bẻ lấy nửa viên uống vào cho dễ ngủ. Như mọi căn hộ khác, tủ thuốc của Thủy gắn ở trên tường ở trong bếp, cô lảo đảo đi ra không cần bật đèn vì đã quá quen với vị trí của những vật dụng trong nhà. Thủy là người ngăn nắp. Trước kia cô sống với một người mẹ bị lòa, cho nên ảnh hưởng tính cách ưa sắp xếp của bà. Mẹ cô mắc phải một chứng bệnh lạ khiến đôi mắt cứ dần dần mở đi, chẳng nhìn được gì ngoài những bóng hình nhòe nhoẹt. Khi ấy Thủy còn bé lắm, để giúp mẹ cô dễ dàng sinh hoạt, cô và bố đã phải sắp xếp các vật dụng trong nhà theo một thứ tự nhất định, rồi cầm tay của bà dắt đi từng nơi để mẹ cô có thể biết được cái gì đang được đặt ở đâu. Thủy vào trường văn hóa nghệ thuật ngay từ khi lên 8, chừng một năm sau cô hay tin mẹ mất. Ngày hôm ấy Thủy không khóc tiếng nào, chỉ lủi thủi bước lên xe máy của cô giáo viên chủ nhiệm và đừng cô trở về tận nhà. Hạ huyệt chôn mẹ xong, Thủy lập tức quay trở lại trường. Từ đó đến nay cô không bao giờ liên lạc được với người bố vẫn còn sống ở dưới quê, dù hàng tháng ông vẫn gửi tiền chu cấp cho cô ăn học. Và phải đến gần đây cô mới nghe giọng nói của ông qua điện thoại. Vì ảnh hưởng tính cách sắp xếp gọn gàng ngay từ tấm bé, cho nên miễn là trong gian nhà này thì nhắm mắt cũng có thể biết được vật gì đang được để ở đâu. Bởi vậy mà cô không cần bật điện, cứ bước đi như một cái xác không hồn đến bên tủ thuốc. Ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt từ ngọn đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, giúp cô tìm thấy ngay được lọ thuốc ngủ của mình. Nhưng bất thần Thủy khựng lại, trố mắt nhìn lên. Cô lắc lắc hộp thuốc trong tay rồi nghiêng đầu thở dài. Quái lạ, sao lại hết thuốc? Mình đã uống được mấy đâu? Cô tự hỏi rồi trả lại hộp thuốc vào trong tủ, tự trách mình đáng trí, quên không đi mua thứ biệt dược quan trọng này. Biết rằng đêm nay khả năng phải thức chờ trời sáng, thì ngắn ngầm lùi sang một bên, vươn tay vặn vòi trong bồn rửa bát rồi vớt nước lên xoa mặt cho tỉnh táo. Cô định sẽ lấy đống bài tập của học sinh ra chấm, rồi sáng mai sẽ trả bài cho các con. Nhưng Thủy giật mình, ánh sáng của đèn đường chiếu vào khiến cô nhìn thấy có những vật tròn tròn béo bằng đầu đũa đang nổi lập lờ trong làn nước. Thủy cau mày đưa tay vớt lên để quan sát. Những vật đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng có hai vạch kẻ ngang đan chéo vào nhau. Đó là những viên thuốc ngủ mà ban nãy Thủy ngỡ ngàng đã hết. Cô đứng người buông rơi luôn mấy viên thuốc ướt sũng nước rồi chùi vội vào trong vạt áo. Thế này là sao? Sao tự nhiên lại có cả đống thuốc bị ném trong bồn rửa bát? Chẳng lẽ đêm qua Thủy lơ mơ thế nào mà lại sơ ý làm rơi hết thuốc ra ngoài? Những câu hỏi vẩn vơ cứ liên tục trôi qua trong tâm trí khiến Thủy lại một lần nữa cau mày lại, đưa tay lên bóp thái dương vì đầu của cô vừa nhói như là kim chích. Thì không nhớ nổi đêm qua đã làm gì. Cô chỉ biết được rằng mình về nhà ăn cơm tắm rửa, đặt lưng lên giường khi mới hơn 9 giờ vì cảm thấy trong người quá mệt. Trong những đoạn ký ức rời rạc của cô, không hề có chi tiết nào về việc đêm qua Thủy lấy thuốc ra uống rồi lại làm đổ hết vào trong bồn rửa bát. Cô liền choáng váng lảo đảo bước lại phía công tắc đèn, vươn tay lên bật điện. Nhưng bất thần Thủy rụt tay lại như người bị điện giật. Cô kinh hãi bước lùi lại phía sau, mở to đôi mắt cố nhìn vào cái ổ cắm con nút bấm ở trên tường. Cô vừa cảm thấy mình chạm vào một thứ gì đó nhơm nhớp, dính dính như là dầu máy. Giữa nửa đêm về sáng, trong không gian mù mịt, chỉ có bóng tối và màn đêm câm lặng. Sợ thấy một vật như vậy khiến cho người ta có một cảm giác như bản thân của mình vừa đụng phải một con thạch sùng bám trên tường, hoặc kinh dị hơn đó là một con rắn. Thủy căng mắt nhìn lên, quả nhiên là bám mở công tắc điện, có một vệt sẫm màu đang nhiễu thứ nước đen đen xuống đất. Cô liền của tay ra sau, chạm phải cái hộp giấy ăn rồi lại vươn người về phía trước, bọc tay vào cho khỏi bẩn rồi mới bật điện lên cho sáng. Cái bóng đèn tuýp kiểu cũ có tắc te cứ chớp tắt liên hồi, rồi sau đó mới sáng lên. Thủy bị chói mắt, quay đi vội chỗ khác, rồi mới từ từ mở mắt ra. Thứ đang dính trên công tắc là một vệt đỏ tươi như máu. Cô nhìn cả vào hai tay, chỉ ngón trỏ khi nãy quệt trúng thứ chất lỏng kinh dị kia, thì cả bàn tay đều sạch sẽ. Thủy ngỡ rằng có lẽ đêm qua đã làm gì đó sơ ý bôi bẩn lên tường, cho nên cô lại thở dài lấy khăn và lau đi. Thế nhưng lúc quay lại bàn nước, chợt Thủy sững người chết lặng. Trên mặt bàn phủ một lớp voan sang trọng, là la liệt những vỏ lon bia Hà Nội, lại có cả những đĩa cá chỉ, đĩa mồi nhậu mà Thủy chắc chắn rằng đó không phải là của mình. Cô choáng váng cả người lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu vì cơn đau lại ùa về. Thủy không biết uống rượu bia, cô cũng không hề có nhiều bạn đến mức tiêu tốn cả một thùng như vậy. Tại sao lại có những thứ đồ này ở trong nhà? Thủy kinh hãi nghĩ đến cảnh nhà mình có người đột nhập vào khi cô đang ngủ. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, làm cho cô chạy lên khắp nhà, bật hết các ngọn đèn gắn trên tường tỏa sáng mọi nơi cho đỡ sợ. Nhưng căn nhà trống không, cửa sổ cửa ra vào đều vẫn còn khóa chặt, không thể có ai xâm nhập được vào bên trong. Thì vẫn còn đang rất kinh hãi, cô cúi người xuống nhìn trong gầm giường, mở tung những cửa tủ, vén cả tấm rèm cửa lên xem, còn trên tay thì lăm lăm con dao thái thịt, như một thứ vũ khí phòng thân, đề phòng có kẻ nào xâm nhập thì ra tay cảnh cáo. Nhưng làm gì có ai, cả căn nhà trống trơn, chỉ có mỗi Thủy còn đang dạo bước, hoặc là hoảng loạn cuống cuồng tìm một bóng hình không có thật. Đến khi đất lục tung mọi chỗ nghi ngờ, mọi nơi cô cho rằng có người chui vào đang ẩn nấp, Thủy mới dừng tay lại. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cống, con dao quàng lằn lóc trên mặt đất, còn hai cánh tay đưa lên vò vào mái tóc đã rối bù. Chẳng lẽ Thủy đã uống say rồi đổ hết đống thuốc ngủ vào bồn rửa mặt? Cô gần như trở thành một người mất trí, một đoạn ký ức bỗng nhiên bị xóa ra khỏi đầu và cái khoảnh khắc sau khi Thủy đặt lưng xuống giường. Thủy cứ ngồi như vậy cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên và ngoài cửa sổ bóng đèn đường vừa mới tắt, để thay vào đó là những tiếng người dậy sớm đi bộ và ánh nắng lè lói ở phía xa chân trời. Cô đến trường với những suy nghĩ rối bời đan xen ở trong đầu. Dù có đưa ra cho mình tất cả những biện pháp, vạch ra rất nhiều những tình huống có thể xảy ra, nhưng Thủy vẫn không thể tự trả lời được cho hiện tượng của đống bia bọt và đồ nhậu ở trên bàn. Chẳng lẽ cô ngớ ngẩn và uống say đến mức quên luôn cả việc của mình đã uống? Trống trường đã điểm lôi Thủy ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ở đầu óc. Hôm nay Thủy sẽ dạy cho các con một bài hát mới. Cô mong rằng mình đã đủ tỉnh táo để hoàn thành nốt 4 tiết học ở mấy lớp khác nhau, rồi về nghỉ ngơi, vì đầu của cô vẫn còn đau như búa bổ. Lũ trẻ đang ngồi yên trên ghế, đợi cho Thủy lấy sách âm nhạc ra khỏi chiếc cặp của mình. Cô cũng khẩn trương lôi quyển giáo án nhạc lý ra ngoài, nhưng lại vô tình đánh rơi rất nhiều tờ giấy xuống đất. Mấy đứa trẻ ngồi khóc đầu bàn cứ như vậy dính cổ lên mà nhìn, rồi lại có người ngồi ngay ngắn, vì đó là đống bài kiểm tra mà chúng vừa làm tuần trước. Thì ngạc nhiên sững người mất vài giây, rồi mới cúi xuống nhặt lên nhìn qua một lượt. Đêm qua cô đã soạn hết giáo án, trong bài kiểm tra này cô vẫn để ở trên bàn. Sao giờ này nó lại có trong cặp của cô, thảo nào mà cái cặp tự nhiên thế nặng hơn. Và cô càng kinh ngạc hơn nữa, khi tất cả những bài làm đều được chấm điểm sửa lại ở những chỗ sai, những nốt nhạc lệch dòng. Đêm qua Thủy đã chấm bài nhưng cô đâu có làm gì, vì còn bận túi bụi đi tìm kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cơ mà. Tại sao chúng lại ở đây? Đã thế còn xong xuôi hết cả. Cô nhìn kỹ lại cho rõ ràng, dù không thể nhớ là mình đã hoàn thành lúc nào, nhưng vẫn biết là trong bài kiểm tra đều chấm đúng. Sững người mất một lúc, Thủy gọi tên cậu bé lớp trưởng, rồi phát bài trả lại cho đám học sinh. Những tiếng ồ vang lên, xen lẫn cả những giọng than tiếc nuối một cách não nề vì điểm kém vang lên khắp nơi. Nhưng mà Thủy như người mất hồn chẳng còn nghe được gì cả. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu không thể giải thích vì sao có những hiện tượng lạ lùng đến như vậy. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu khiến cho cô choáng váng quay mặt đi. Chẳng lẽ Thủy đã bị trầm cảm hoặc mắc phải một chứng bệnh tâm thần kỳ lạ nào đó? Cô không biết và lại càng thêm lo lắng, với đại đa số những người không có chuyên môn và dĩ nhiên cả là Thủy, thì mắc bệnh tâm thần nghĩa là sắp điên, trở thành một kẻ không bình thường, nói năng lung tung và có những hành động kỳ quặc buồn cười. Nhưng thật ra tâm lý con người luôn có những sự bất ổn. Nếu chỉ thoáng qua thì dần dà tự nhiên đầu óc của mình sẽ điều chỉnh lại bằng những cảm xúc hoặc những hành vi nhằm xoa dịu những vết thương trong tinh thần. Nhưng nếu những bất ổn này kéo dài một thời gian không dứt, hoặc là quá nặng nề thì trí não của con người sẽ mất đi cân bằng, hay nói đúng hơn là không thể tự nhiên, nhầm lẫn giữa những ý tưởng viển vông và dần dần xa rời thực tế. Khi đó sẽ cần đến những liệu pháp điều trị, những nhà tư vấn chuyên khoa để mà đưa ra giải pháp vấn đề. Thủy cứ như vậy vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung, cho đến khi cậu bé lớp trưởng quay lại bàn, hống hắng mấy lần rồi cô mới giật mình đứng dậy. May mắn là cả bốn tiết học đều diễn ra suôn sẻ, không gặp phải điều gì khó chịu và lũ trẻ cũng rất ngoan. Đứa nào đứa nấy ngồi im nghe giảng, khi lên bảng cũng hát đúng tông, đúng lời, chứ không nghịch ngợm chế cháo linh tinh như mọi khi. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cô giáo dạy nhạc. Khác hẳn với những ngày hôm trước lên lớp, Thủy luôn làm trò vui và khiến học sinh háo hức với mỗi lần học hát. Lúc hết giờ Thủy chào tạm biệt mọi người đồng nghiệp ra về nhà xe thì cô bị hiệu trưởng đuổi theo và níu lại. Cô hiệu trưởng là người của Hà Nội gốc cho nên chất giọng rất dễ nghe. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai thì mới kéo Thủy vào một góc. Cô nói: "Thủy này, em dạo này ổn không? Sắc mặt của em xanh xanh như tàu lá chuối vậy." Thủy bất ngờ đưa tay lên sờ má của mình rồi chớp mắt mấy cái, tìm cách nói tránh vì mặt của cô hiệu trưởng trông nghiêm túc quá. "Em không sao chị ạ, tại dạo gần đây em bị mất ngủ mấy đêm, ăn uống cũng không có điều độ." Thủy chưa nói hết thì cô hiệu trưởng đã sốt sắng chen vào: "Nếu có việc gì thì phải báo cho chị ngay. Trường chỉ có một mình em là giáo viên dạy nhạc, hợp đồng cũng chuẩn bị ký dài hạn rồi đấy." "Cậu cố gắng giữ phong độ sức khỏe là quan trọng. Nếu cần chị sẽ yêu cầu giãn thời hóa biểu của Thủy ra." Cảm động trước tình cảm đồng nghiệp nồng ấm của cô hiệu trưởng, Thủy khẽ gật đầu. Lý nhí cảm ơn mọi người đã dìu dắt cô suốt mấy năm qua ở lại trường. Dường như cảm thấy cần phải xua bớt đi sự căng thẳng, cô hiệu trưởng nói: "Mà này, chị nghĩ em nên kiếm anh nào đi, chứ cứ ở vò võ một mình như vậy, thân cô thế cô như vậy thì mất ngủ cũng đúng." Thì bật cười trước câu nói của cô hiệu trưởng. Thật ra làm nghề giáo ai cũng vậy, cũng là người cũng biết cười đùa tán phét nói chuyện vui. Chỉ khi lên lớp mới giữ tác phong đạo mạo nghiêm túc để cho học sinh nghe lời, chứ không thì hết giờ ai cũng hòa đồng, nhiều khi còn bạo nói hơn cả người bình thường. Thì vui vẻ lấy xe chào cô hiệu trưởng rồi ra về, không để ý thấy được ánh mắt của cô hiệu trưởng cứ nhìn theo Thủy chăm chăm, như chứa đựng những lo ngại vẩn vơ vì người đồng nghiệp còn trẻ tuổi này. Bài vở của học trò Thủy đã chấm xong, mặc dù cô cũng không nhớ được mình hoàn thành từ khi nào. Nhưng mà hôm nay Thủy biết mình đã được nghỉ ngơi một bữa. Cô đi chợ mua một khúc cá thật ngon, tự thưởng cho mình sau những ngày căng thẳng. Thủy cũng không quên rẽ qua hiệu thuốc để mua thuốc ngủ vì cô tin rằng sảng khoái và bùng lên trên đầu, chắc hẳn đêm nay cô chỉ cần đặt lưng xuống là có thể liền ngủ ngay. Tâm trạng hân hoan hạnh phúc của cô bị chặn đứng lại rồi tan đi nhanh chóng khi Thủy mở cửa bước vào trong nhà. Cô sững người khựng lại khi mà thò chân qua một cửa, căn hộ của cô bỗng nhiên lạnh lẽo một cách khác thường. Những thứ bát đĩa đồ ăn thừa và vỏ lon bia lại trên bàn còn nằm uyên chưa có kịp dọn. Nhưng mà lạ một điều là tất cả mọi ngọn đèn trong nhà đều đang sáng, rồi Thủy là người ngăn nắp gọn gàng luôn kiểm tra tất cả điện đóm trong nhà trước khi ra ngoài. Cái lạnh lẽo khác thường kia cũng là do chiếc điều hòa chạy nhanh hết công suất, thốc xuống từ những phòng hơi làm giá tràn ra cả ra ngoài. Cô vội vàng chạy vào cầm điều khiển tắt điều hòa, túi cá vẫn còn cầm ở trên tay, thình lình rơi bịch xuống đất. Chiếc giường Thủy ngủ đêm qua bây giờ đã có một chiếc váy đen đỏ chói, nhìn rất là sexy mà cô chưa trông thấy bao giờ. Thủy không cần rửa tay mà chạy lại cầm cái váy lên xem. Nó không phải là hàng mới, ít nhất thì cũng được một đôi lần vì tem mác cũng chẳng còn lại, có những vết sờn ở lớp vải cổ eo lưng. Thủy choáng váng không hiểu vì đâu lại có một chiếc váy cũ ở trên giường của mình như vậy. Cô quay người nhìn khắp phòng, chạy ra khắp cửa sổ để kiểm tra. Cửa vẫn cài then khóa chặt từ trong. Căn hộ của Thủy ở lại nằm ở trên tầng 3, nghe là người muốn ở bên dưới đi lên cũng chẳng thể nào treo được. Còn cánh cửa chính thì dĩ nhiên Cô đang đi về phía trái thì tất nhiên chiếc váy này lại xuất hiện ở trong nhà. Những câu hỏi lạ lùng lại một lần nữa hiện lên trong trí óc, nhắc lại cho cô nhớ đến những biến cố quái đản xảy ra dồn dập từ đêm qua cho đến bây giờ. Khúc Cá vẫn còn nằm lăn lóc trên sàn đất, nhưng Thủy không để ý nữa. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào cái váy trên tay, đỏ âu như là vải hòa với nhau. Cô sợ hãi khi nghĩ đến cảnh lúc mình vắng nhà, đã có kẻ biến thái nào đó đột vào đây, ném cái váy ngủ sexy lên giường như là một món đồ gợi ý. Và khi Thủy đang chìm trong giấc ngủ thì hắn đã ở ngoài nhà bếp, mang bia về uống, hoặc lặng lặng đứng trước phòng mà ngắm nhìn cô trên giường. Có lẽ rằng lúc Thủy không có ở nhà, tên bệnh hoạn kia đã lấy thức ăn trong tủ lạnh, giật phăng những áo ngủ quần lót của cô trong nhà, hít người mùi hương mà cô để lại vương trên lớp vải. Có thể chính chiếc giường mà Thủy hằng đêm say giấc cũng là chỗ kẻ biến thái kia quằn quại lăn lê, xúc đầu vùi vào lớp gối hay cuộn tròn thân thể như nhức của hắn trong tranh. Và chắc hẳn rằng khắp căn nhà này đầu đầu cũng là dấu vết của một tâm hồn bẩn thỉu để lại mà cô không hề hay biết. Ý nghĩ quái đản đó hiện lên khiến cho Thủy bàng hoàng chết lặng, toàn thân của cô nổi đầy gai ốc và sống lưng chợt lạnh buốt như có một dòng điện chạy qua. Có lẽ nào lại như vậy? Khu chung cư này vốn nằm ngay sát đồn công an, lại luôn có bảo vệ liên tục đi tuần kiểm tra túc trực. Trên tường ở dãy hành lang lại lắp máy quay giám sát, thì làm sao có kẻ nào dám cả gan đến đây, đột nhập vào phòng làm những chuyện bệnh hoạn dị thường như vậy? Thì càng nghĩ càng bồn chồn khó hiểu, cô mặc kệ Khúc Cá vẫn còn lăn lóc ở dưới sàn, móc túi ra lít tờ đơn khám bệnh để đi mua thuốc an thần, vì Thủy biết chắc chắn rằng đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Cẩn thận hơn thì khi trở về nhà cô còn gọi ngay thợ khóa, thay luôn khóa cửa chính, cửa sổ sang loại chống trộm đắt tiền. Dù chính bác thợ khóa cũng ngạc nhiên vì nhà Thủy không hề có dấu hiệu nào của việc đột nhập. Người thợ khóa cầm trên tay hộp dụng cụ ngơ ngác hỏi Thủy. Cháu này, bác hỏi thật, khóa này đắt tiền lắm, ở đây bảo mật cao như vậy không cần phải lắp cái loại này đâu. Nhưng mà Thủy gạt đi, cô khăng khăng mà nói. Bác cứ thay cho cháu đi ạ, bao nhiêu cho cũng trả. Mà bác làm ơn khoan cho cháu góc cửa, lắp thêm một cái chốt chặn bác nhé. Ông thợ khóa ngạc nhiên lắc đầu rồi lúi húi làm theo yêu cầu của khách, dù trong lòng tự thấy rằng Thủy quá cẩn thận đến mức thừa thãi, vì chẳng có ai lắp đến hai cái chặn cửa làm gì. Xong việc, ông già căn dặn hướng dẫn Thủy thêm vài lần rồi băn khoăn một lúc. Trước khi ra về, ông liền bảo. Bác khuyên thật, nếu mà cháu đã cẩn thận như vậy thì lắp thêm cái máy quay gắn kín ở trong tường, kết nối với di động. Trong nhà có việc gì nó sẽ thông báo vào cho điện thoại. Chứ giả sử có trộm đi thật chăng nữa thì khóa nào chú cũng mở được. Nhưng mà bác tin là khu này không có trộm đâu. Đồn công an có cách hai bước chân, trộm nào dám đến đây mà rình chứ, có mà điên. Ông nói xong thì quay người qua lắc đầu rồi dạo bước. Thì đứng trước cửa nhà trầm ngâm nghĩ lại tất cả những điều mà ông thợ chất phác vừa mới quả quyết khẳng định. Nhưng cô không nghĩ có ai điên. Kẻ duy nhất ở đây có thể chính là Thủy. Trời đã trở về chiều, quá muộn cho việc lắp máy quay giám sát ở trong nhà, cho nên Thủy đành chấp nhận ăn cơm xong thì khóa kín cả căn hộ, kiểm tra kỹ càng rồi mới lên giường nằm ngủ. Cô quyết định dậy nốt ngày mai, thứ bảy sẽ lên xe để về quê cũ thăm, và cả người cha già vẫn còn đang vò võ đợi chờ. Hy vọng chuyến đi ấy sẽ giúp cô cải thiện được tinh thần. Và cũng bởi gần đây bố cô đã gọi điện liên tục giục Thủy về nhà vì sắp đến ngày giỗ của mẹ. Sáng nay cô nghĩ rằng mình chẳng thể nào chợp mắt, ấy thế mà không hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường Thủy đã chìm sâu vào giấc ngủ như thể một người kiệt sức sau khi phải làm việc dài ngày. Thủy không biết được mình đã chợp mắt được bao lâu, nhưng khi cô tỉnh lại trời vẫn còn rất tối. Cũng y như hôm trước, Thủy lảo đảo ngồi lên với tay lấy điện thoại xem đồng hồ. 3:25 sáng. Cô liền nhau mắt lại mấy lần cho quen với bóng tối. Cặp mắt đau nhức cay xè vì thiếu ngủ, cộng thêm cơn đau đầu hành hạ khiến cô choáng váng cả người. Thì đã toàn xuống giường đi ra bếp để lấy thuốc uống, Nhưng cô sững người vì vừa nghe thấy ở bên ngoài có những tiếng lạch cạch rất khẽ khàng. Như thể có ai đó đang làm gì ở trong bếp. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng khiến cho Thủy rùng mình toàn thân nổi đầy gai ốc. Cô ở có một mình, cửa phòng, cửa nhà, cửa sổ đều khóa kín. Mà không biết sao lại có cái thằng trộm nào nó tài giỏi như vậy. Đôi chân run rẩy của cô khô xuống dưới gầm giường để tìm dép. Nhưng Thủy lại nghĩ và quyết định đi chân đất vì lo ngại tiếng dép xoẹt xoẹt của cô có thể đánh động đến kẻ biến thái ở bên ngoài. Thủy rón rén bước đi áp sát lưng vào bờ tường lạnh toát. Cô khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như muốn thu hết không khí vào trong căn phòng này. Một tay Thủy cầm điện thoại ấn số gọi 113, nhưng cô nghĩ lại và tiến ra cửa sổ, tránh xa cái cửa ra vào của phòng ngủ. Đứng từ đây thì có thể hét thật to để đánh động cho đồn công an ở bên cạnh. Thậm chí cô còn có thể ra hẳn ngoài ban công, khóa chặt lại hai cánh cửa để tạo thành một lớp chắn bảo vệ cho bản thân. Nhưng bỗng nhiên Thủy hơi khựng lại, những âm thanh vang lên từ dưới nhà bếp tắt ngấm, để màn đêm lặng ngắt như tờ bùa vây xung quanh căn phòng hiu quạnh. Cái giá lạnh của đêm đông được phụ họa bằng sự rùng rợn hồi hộp trong tâm hồn, khiến không gian lại càng thêm rét buốt. Hàm răng của Thủy lập cập va vào nhau khi những âm thanh phía sau cánh cửa lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này lớn hơn, rõ ràng hơn, như thể kẻ biến thái kia đã bỏ qua gian nhà bếp để tiến sát đến phòng ngủ của mình. Bao nhiêu dự định kế hoạch khi đã được vạch ra trong đầu bỗng nhiên tan biến. Thân thể của cô như bị đổ keo, cứ như vậy dính cứng xuống sàn nhà, không làm sao có thể nhúc nhích. Thì nghe rõ tiếng chân người mạnh bạo bước trên sàn đá, cộp cộp khô khan như thể kẻ kia vừa xỏ chân xuống đôi giày cao gót mà Thủy hay mang. Cảm nhận được những giọt mồ hôi đọng lại ở đế giày, thấm qua lớp da chân chai sần bẩn thỉu, hệt như những kẻ biến thái trong những bộ phim kinh dị. Âm thanh khô khan lúc nửa đêm về sáng lại càng được sự tĩnh mịch của bóng tối khuếch đại, nên rõ rệt như thể xoáy sâu vào màng nhĩ và khiến cho Thủy rợn người sợ hãi. Tiếng động ấy dừng lại sau cánh cửa, thì trợn tròn đôi mắt, hai dòng lệ nóng đã lăn qua thấm ướt đôi gò má từ bao giờ mà cô không biết. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn đường vàng vọt đang tỏa bóng vào trong, thì trông rõ thấy tay cắm cửa xoay nhẹ một vòng rồi dừng lại. Chẳng hiểu Thủy lấy đâu ra can đảm lao thẳng về phía trước, giữ chắc nắm đấm như không muốn tên biến thái mở được, dù cô đã chốt hai chốt ở bên trong. Ở bên ngoài, kẻ lạ mặt kia như cảm nhận được người trong phòng đã thức và đang cố gắng chặn lý hắn lại, cho nên mọi dấu hiệu đột nhiên dừng lại. Rồi thình lình cả cánh cửa rung lên, đập rầm rầm vào khung viền gỗ như là sắp bật tung ra để cho con thú đội lốt người kia lao đến. Rùng rợn quá, thì rú lên như điên dại, cô bật khóc nức nở. Cổ họng của cô nghẹn đắng, khô ran như là bị đốt, nhưng vẫn gào lên từng tiếng thất thanh nhờ cầu cứu. Nhưng sức vóc của một cô gái yếu đuối không chặn được con thú đã lên cơn thèm. Cả cánh cửa gỗ nặng nề chắc chắn kia đã bắt đầu lỏng ra ở những con vít bản đề, thì cảm nhận rõ ràng những luồng lực khủng khiếp dội lại qua tay của nắm cửa, khiến cho cả người cô run lên bần bật. Tiếng gào, tiếng khóc của Thủy lẫn với tiếng thình lình của cánh cửa gỗ và tiếng cót két của bàn lề kim loại cứ như vậy vang lên như một bản hợp âm quái dị. Thế nhưng dường như cả khu chung cư, cả hàng phố gần bên và cả đồn công an sát cạnh đều đã ngủ say, cho nên không ai nghe thấy. Chỉ còn lại mình Thủy ở trong phòng. Cố sức vùng vẫy chiến đấu với sức mạnh khủng khiếp của tên biến thái mà cô không hề biết được mặt. Thủy với lấy cái ghế gỗ mà cô để đặt bên cạnh bàn trang điểm, tranh thủ lúc kẻ bên ngoài hình như vừa lấy sức trước khi tiếp tục thúc mạnh vào cánh cửa. Thủy chặn cái ghế ở dưới tay nắm rồi vội vã nhào ra bên ngoài ban công tầng 3. Trong trí nhớ của cô, ngay bên dưới ban công này là một cái mái tôn của một hàng bánh cuốn. Cô sẽ nhảy xuống đó và chạy sang đồn công an để báo oán. Tất cả hy vọng mong manh đều dồn lại trong mấy bước chân. Thủy mở tung cửa kính của ban công, vong mình qua lan can trước khi kịp nhận ra phía dưới chỉ là mặt đường trơ trọi. Cô đã nhầm, cái mái tôn không nằm ở đây mà chếch xéo sang bên kia cạnh vài mét. Thủy sẽ tiếp đất trực tiếp xuống mặt đường, và cái chết nếu không xảy ra thì cô cũng sẽ gãy chân hoặc sẽ trở thành người tàn phế. Nhưng muộn quá rồi, Thủy chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh trước khi bóng đêm ùa đến che mờ cả con mắt. Thủy kinh hãi bật mình ngồi dậy, cô hoảng sợ sờ khắp thân thể như đang tìm một vết thương, một chỗ đau hay một khớp xương vỡ vụn, nhưng không có. Thủy vẫn đang nằm ở trên giường toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh và đôi gò má gầy guộc thì đầm đìa nước mắt. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ hãi hùng như vừa xảy ra ở ngoài đời thật. Thủy thở hổn hển không khác nào một vận động viên kiệt sức sau cuộc chạy đua nước rút. Cô với lấy cái cốc nước đặt trên cạnh theo thói quen và tu cho đến khi cạn sạch. Thủy quay sang phải của tay vào cái điện thoại mở lên để kiểm tra lại đồng hồ. Thì cô sững người chết lặng khi nhận ra trên mặt kính của cái Samsung đang hiện lên một vài con số 3 giờ 25 phút sáng. Đúng thời điểm mà trong mơ Thủy tỉnh dậy và nghe thấy những âm thanh kỳ quái của kẻ biến thái bên ngoài. Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc rồi mới uống cạn cả cốc nước. Mà đêm tĩnh mịch không có một tiếng dế kêu, không có một âm thanh nào khác lạ. Nhưng sự yên lặng đến khắc thường này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Thủy cảm thấy toàn bộ như không khí trong phòng đã bị hút đi, khiến cho không gian trở nên nặng nề khó thở. Cô cảm thấy cần phải ra khỏi đây. Thủy thức dậy lấy thuốc ngủ uống hẳn một viên, rồi nhắn tin cho cô hiệu trưởng báo rằng mình đã bị sốt cao, ngày mai nghỉ dậy nửa buổi. Thủy rón rén ra ngoài không như mọi lần. Cô cẩn thận bật hết các ngọn đèn ở trên trần cho cả căn nhà rực sáng. Thủy mở cửa nhà tắm, bật sẵn nước nóng để tráng cho trôi hết lớp mồ hôi đang dính nhôm nhớp trên cơ thể. Nhưng lúc đi qua cái gương soi thì bất thần cô sững lại, tái mặt nhợt đi vì đôi tay cuống cuồng sờ soạn lên da thịt. Trên người cô mặc một chiếc váy đỏ sexy mà trưa nay cô thấy nó bị ném trên giường. Thủy không hiểu tại sao mình lại mặc nó lên người, dù cô nhớ rằng đã vứt cái váy vào sọt rác trước khi gọi người thợ khóa khóa đến. Cái váy mặc lên người vừa khít, như thể được may đo chứ không phải là mua ở ngoài tiệm. Nhưng Thủy chẳng quan tâm, cô đứng đó trước gương vội vàng cởi tung cái váy đỏ ra và ném ngay xuống đất. Thế đồ vật dơ bẩn quái quỷ này không hiểu sao như có một ma lực dị thường, bằng một cách nào đó đã mặc lên người của Thủy khi cô đang ngủ. Trần chuồng đứng ở trước gương, cô bật khóc. Trong đầu của Thủy bỗng hiện ra thân thể của chính cô hiện lên nhơ nhuốc và dơ bẩn như là một món đồ chơi để thỏa mãn những ham muốn xác thịt và những thú vui bệnh hoạn kinh người. Thủy mở vòi hoa sen lấy xà phòng cọ lên cơ thể. Cô cầm cái bồng tắm trà sát thật mạnh lên người, lên lưng và lên ngực như muốn tẩy chay đi cái thứ cảm giác bẩn thỉu gây sợ đang bám dính trên da thịt của mình. Làn da trắng sứ chỉ có một lúc đã đỏ au lên chảy xước. Thủy vẫn còn run rẩy ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, mặc cho nước chảy lên người ào ào như thác đổ. Cô bật khóc vì sợ hãi và hoảng loạn. Không biết từ bao giờ tại sao những biến cố kinh hoàng này lại xảy đến với mình. Cái váy ngủ đỏ au kia vẫn còn vo viên trên nền đất, thấm đẫm nước mà trông như một cục máu đông dính trên mép của những bát tiết canh, cho vào trong mồm và nhai nhau nhau. Thủy cứ ngồi như vậy cho đến khi nước nóng trong bình cạn sạch, để thêm vào đó là dòng nước lạnh đến thấu xương, thì cô mới run rẩy đứng dậy. Cô tắt vòi hoa sen, lầy bầy như một bà cụ già rút lấy khăn tắm, rồi gọn gàng trên giá. Vừa lau người và thấm những giọt nước mồ hôi đã khiến cho đôi mắt của cô sưng mọng lên vì vô cùng mì mụt. Cả căn phòng tắm bị một làn hơi nước dày đặc bao phủ như một màn sương mù mịt. Giơ tay lên không nhìn rõ ngón, khiến cho Thủy phải tiến ra ngoài cửa. Mở hé cánh cửa để cho làn hơi nước thoát ra ngoài, thì bỗng nhiên cô dừng lại, há hốc mồm ngạc nhiên. Trên tấm gương soi bị hơi nước đọng lại, thình lình hiện lên một dòng chữ: An ơi, đừng. Thủy không hiểu gì cả, cô chóng váng lảo đảo lùi ra đằng sau, dù chắn ở lưng đã là bức tường nhà tắm. Đầu cô đột nhiên nhói lên dữ dội như có ai đó lấy đinh nhọn chọc vào, xoáy bứt vào tận óc. Hai đầu gối bùn rùn như mất hết tì sức lực, Giật bắn lên rồi ngã quỵ xuống nền nhà ẩm ướt. Cô cố sức vùng vẫy bò trên cả tứ chi, bám tay vào thành bồn rửa mặt rồi đứng dậy. Hàng chữ kỳ quái kia đã tan dần, mờ hẳn đi không còn nhìn rõ nữa. Những cơn hoảng loạn trong tim và sự đau đớn trong đầu của Thủy vẫn không dừng lại. Cô mở mắt hẳn cửa nhà tắm toan vùng chạy ra ngoài. Những đôi chân luống cuống đạp trúng cây váy ướt đẫm ném ở dưới sàn, làm cho Thủy mất đà ngã dập đầu xuống nền nhà lát đá. Trước khi đôi mắt cô khép lại, Thủy trông thấy một bóng người lờ mờ hiện lên trong lớp váy màu đỏ máu, đang giơ hai tay lên phía trước như thể sắp tìm cách bóp nghẹt lấy cổ của cô. Thủy không biết mình ngất đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Trên người của cô lạnh run lên vì còn nước ướt và chỉ có duy nhất một mảnh khăn tắm buộc lên người. Đầu của Thủy vừa bị cơn đau hành hạ, vừa bị cả một vết đứt nhỏ ở ngoài, khiến cho cô càng thêm khó chịu. Lảo đảo một lúc Thủy mới nhồm dậy đứng lên, cô vội vàng thấm khô người rồi chạy vào buồng ngủ thay đồ mới cho đỡ lạnh. Thủy vẫn còn nhớ rõ những chi tiết rùng rợn đêm qua, nhưng giờ đây đã tang tảng sáng cho nên cô cũng bớt đi phần nào sợ hãi. Thủy trầm ngâm không hiểu người phụ nữ mặc váy đỏ là ai, tại sao lại có mặt trong nhà của mình. Đã định giơ tay bóp cổ của cô nhưng không tiếp tục, cô chạy nhanh vào buồng tắm xối mạnh vòi nước nóng ra khắp sàn nhà đứng đợi. Trên lớp kính không còn dòng chữ kỳ dị đêm qua mà chỉ có những dấu tay thon dài cố tìm cách lau đi cho sạch. Cái váy đỏ vẫn còn nằm đó như một chứng tích hãi hùng về biến cố kỳ dị, làm cho Thủy suýt chết vì kinh sợ. Cô đi một vòng khắp căn hộ nhỏ để kiểm tra cửa, thì thấy tất cả vẫn còn y nguyên không hề bị xê dịch đi chút nào. Chẳng lẽ người phụ nữ mặc váy đỏ đêm qua chỉ là một ảo giác do cô tưởng tượng? Nhưng kể cả khi ấy, khi thị giác của Thủy đã bị ảnh hưởng vì da đầu đã va vào nền gạch và bóng người kia hiện lên lờ mờ, nhưng Thủy vẫn còn có một cảm giác kỳ lạ như thể quen thuộc từ lâu mà cô không thể nào có thể bới lên từ trong trí óc đang rối như tơ vò của mình. Còn An là ai? Tại sao lại có người nào viết tên lên tấm gương phòng tắm dòng chữ kỳ lạ đó? An ơi, đừng! Thì trầm ngâm cố nghĩ, dù đầu của cô vừa mới nhói buốt lên một cái, cơn đau mạnh đến mức làm cho một nửa mặt của cô giật hẳn cả lên, khiến cho khóe miệng của cô nhếch hẳn sang một bên vì con mắt trợn trừng như là người trúng gió. Thì không còn muốn nghĩ nữa, cô cần tìm một bầu không khí thoáng đãng để hít thở, chiếc căn hộ này đã quá ngột ngạt mất rồi. Nghĩ vậy thì dạo bước đứng bên ngoài ban công, mặc kệ cho những trận gió đông bắc lúc sớm mai vẫn còn thổi vù vù. Thì nhắm mắt lại cảm nhận từng luồng không khí hất tung mái tóc như là một bàn tay khẽ lùa vào sau gáy. Trời rất lạnh nhưng Thủy bỗng thấy người nhẹ bẫng đi và những lo lắng bất an trong đầu như cũng dần tan biến chỉ trong khoảnh khắc. Thủy mở mắt thình lình mọi lo âu thật sự đã không còn nữa, chỉ để lại giây phút hãi hùng khi mặt của cô đập xuống nền đường bê tông lạnh toát đầy đất cát. Một tiếng bịch khô khan vang lên khiến cho tất cả những người đi bộ sớm đều kinh hãi. Có người rú lên, có tiếng chậm chậm bước vào và có cả tiếng ai đó vừa kêu gọi công an đến cứu, nhưng Thủy không còn nghe thấy gì nữa. Vì bùa vây chiếm lấy tâm hồn và đầu óc của cô lúc này chỉ là hình ảnh một người đàn bà mặc váy đỏ đang đứng trên ban công của tầng 3. Hai cánh tay giơ thẳng ra đằng trước nhưng vẫn còn giữ nguyên tư thế khi đẩy cô ngã xuống. Tiếng bim bíp chạy đều của cái máy monitor theo dõi bệnh nhân năm thông số làm cho Thủy từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng toát trong phòng bệnh khiến cô chói mắt mất một lúc mới nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đứng sát giường có một người đeo khẩu trang nhau mắt lại như vui vẻ rồi nói: "Kỳ diệu chưa, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi này." Sau câu nói đó, ông ta quay lại nhìn vào cái màn hình máy tính, trong mắt nhìn ra sau cặp kính cận dày cộp như là đít chai để kiểm tra những thông số mà máy báo về. Nhào lại phía sau lưng của bác sĩ che kín khuôn mặt, Có một người đàn ông tóc muối tiêu hồ hởi đến, nắm lấy tay của vị bác sĩ kia rồi lắc lư sung sướng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện. Không có mọi người không biết con gái của tôi ra sao. Lạy trời lạy đất, mong trời Phật phù hộ cho bác sĩ được sống lâu trăm tuổi, để thay trời cứu nhân độ thế. Vị bác sĩ kia xem chừng như là trẻ tuổi, nhận được liền một lúc cả một tràng những lời khen, thì cũng bớ người đi một lúc, đưa tay lên gãi đầu rồi ấp úng mãi không nói nên lời. Bèn gật gật đầu rồi nhắc nhở bằng một giọng thủ tục, nhưng không quên nghiêm khắc như vị bác sĩ lâu lâu vẫn có trong các bệnh viện. Bệnh nhân vừa hồi tỉnh, các bác cứ từ từ nhẹ nhàng thăm nom, cháu xin phép. Người bác sĩ ấy dứt lời rồi quay gót ra đi. Ngay lập tức 4-5 người chạy lại. Thủy nhận ra đó là cô hiệu trưởng và một số chị em đồng nghiệp mà Thủy vẫn chơi chung. Họ chạy đến nơi, nhắm mắt nhìn Thủy như là chia vui, rồi quay ra bắt tay của người đàn ông trung niên kia rồi nói: "May nhé anh Phúc, cứ tưởng là mất con." Người đàn ông đó nhã nhặn nhưng vui vẻ đáp: "Vâng, cũng nhờ các bác sĩ ở đây mà cháu của nó trời cũng thương cho nên mới sống, tôi phấn khởi quá." Cô hiệu trưởng tít mắt vào nhìn Thủy rồi hỏi: "Em thích trong người như thế nào?" Nhưng Thủy không trả lời được, đến cả đầu cô cũng bị gá cứng tại một vị trí, không xoay không gật được. Còn chưa hiểu ra sao, cô hiệu trưởng đã nhắc nhở: "Ấy, nhẹ nhàng thôi, cô nẹp thế kia chưa cử động được đâu, phải từ từ." Rồi cô hiệu trưởng lại chép miệng, nói như đang trách, nhưng giọng điệu xót xa như thể chính người thân của mình gặp nạn. Đi đứng kiểu gì mà ngã lộn cổ từ ban công xuống đất, sợ thật đấy. May mà lúc ấy đã đông người đi bộ buổi sáng, không thì làm gì còn. Khổ thân em quá Thủy. Thôi cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bao giờ lành lặn hoàn toàn thì dạy tiếp em à. Thì nhau mắt lại như để thay thế cho cái gật đầu cảm ơn. Nhưng bất ngờ có một vị bác sĩ đến. Người này rõ ràng cao tuổi và tỏ ra có trình độ hơn hẳn anh bác sĩ vừa rồi. Ông ta kéo đám người đến thăm Thủy ra ngoài rồi nói gì đó mà cô ở xa không nghe được. Mà đến khi Thủy thấy bố của mình rú lên: "Cái gì không nói được? Thì ông bảo con gái của tôi phải dạy học kiểu gì?" Tiếng than thở não ruột đó cất lên, khiến cả phòng bệnh cũng ngoái nhìn ra ngoài cửa, rồi lại ủ rũ quay sang phía giường bệnh của Thủy, nhân là để cấu bày tỏ nỗi phân ưu. Quả thật Thủy không còn nói được nữa. Cô ngã quá nặng khiến cô tạm thời bị chấn thương nhiều, dây thần kinh điều khiển khả năng phát âm. Sau này nếu có nói được, Thủy cũng chỉ ú ớ như người bị ngậm. Điều ấy chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp dạy nhạc của cô. Đã thế, cuộc sống của Thủy cũng bị tổn thương, chèn ép lên những dây thần kinh điều khiển hai chi dưới, khiến cho Thủy bị tê liệt không thể đi được nữa. Trước hoàn cảnh của cô, nhà trường buộc phải để cho cô nghỉ việc, và Thủy phải trở về quê sống trong vòng tay chăm sóc của người bố lâu năm không gặp. Trong ký ức của cô, ông Phúc chỉ hiện về bằng những hình ảnh được lồng ghép vào nhau theo một cách rất trẻ con. Dường như là trong đầu của Thủy không hề có một chút kỷ niệm sâu đậm về người bố của mình, ngoài khoảng thời gian mà hai bố con cùng nhau sắp xếp đồ đạc để mẹ cô tiện dò đường. Có lẽ điều ấy cũng dễ hiểu vì Thủy đã vắng nhà từ khi lên 8. Gần 20 năm nay cô không trở về quê cũ. Đây chính là người mẹ ruột của mình, thì cũng chỉ nhớ được qua hình ảnh của một người đàn bà lòa mắt, luôn luôn phải giơ hai tay phía trước của quạng để lấy đồ. Khuôn mặt của mẹ cũng chỉ còn là một cái bóng mờ trong tâm trí, mãi cho đến khi ông Phúc đẩy chiếc xe lăn vào nhà, chỉ lên trên bàn thờ bảo Thủy chào mẹ. Cô mới trông thấy khuôn mặt của mẹ hiện lên di ảnh. Cô và mẹ giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là đôi mắt của Thủy sáng hơn, lúc nào cũng lúng liếng ươn ướt. Còn mắt của mẹ cô thì đục ngầu, ở giữa hai đồng tử chỉ là đám xám vô hồn. Hình như người ta chụp ảnh khi bà sắp chết, cho nên gương mặt hốc hác đến thảm thương. Hai gò má nhô cao tưởng chừng sắp chạy thùng cả lớp ra bên ngoài. Đôi mắt đã mù lòa còn được phụ họa bằng hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng như là thiếu ngủ. Thủy nhìn hai mí mắt sưng sưng và trong bức di ảnh của mẹ mình, hai lòng trắng vằn vện đầy tia máu như đang tức giận. Hình ảnh đó khiến cho cô sợ hãi quay đi, không dám ngước mặt lên nhìn. Ông Phúc không biết con gái nghĩ gì, từ từ đẩy chiếc xe lăn đưa cô đến phòng ngủ của mình. Nhà của ông Phúc có hai tầng được xây dựng theo kiểu cũ, nghĩa là phòng khách cũng là chỗ ăn cơm và để xe mỗi khi chiều xuống. Đi vào bên trong là một căn buồng nhỏ thường ở phía cuối cùng của nhà sàn và là gian bếp với một buồng vệ sinh. Còn trên tầng 2 là hai phòng dựng liền nhau, phía trước là một ban công rộng như để tận dụng làm sân phơi. Ở phía sau hai buồng ngủ là một nhà tắm và vệ sinh chung. Ban đầu Thủy nghĩ rằng mình sẽ ngủ lại tầng 1 cho tiện việc di chuyển. Nhưng không hiểu sao ông Phúc lại hì hục kéo cái chiếc xe lăn cùng với cô con gái tàn tật lên hẳn tầng 2. Đưa vào trong căn buồng trong rồi mới bế cô lên giường. Trước khi đi ông bảo Thủy hãy nghỉ ngơi rồi không nói thêm một lời. Ông khép chặt cánh cửa buồng để mặc Thủy lại trong một không gian tối om lạnh lẽo và ẩm thấp, như thể đã lâu lắm rồi không có người đến ở. Thủy như là một người tù với đôi chân tàn tật cứ nhẹ bẫng đi, gõ vào không cảm giác, còn cái miệng thì bất lực chỉ ú ớ từng câu nhưng không rõ nghĩa. Cô chết lặng đi trong gian phòng hiu quạnh, không hiểu mình đã bị đưa đến nơi quỷ quái nào. Lúc chiếc xe ô tô nhỏ dừng lại tại cổng nhà, cô đã bị ông Phúc đẩy vội vào trong, như thể không muốn Thủy tiếp xúc với ai. Mặc dù vậy cô vẫn để ý thấy nơi đây hoang vu, mãi xa xa cách ngôi nhà này đến dăm chục mét mới có một cánh cổng cũ kỹ hiện lên và đám trẻ con ăn mặc lôi thôi đang ngồi đó nghịch đất cát. Thì ở thành phố nhiều năm, không hiểu nổi vì sao giờ này vẫn còn có những vùng đất hẻo lánh thiếu thốn như vậy. Với Thủy, trẻ con là những sinh vật sạch sẽ, mặt mũi hồng hào tươi tỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng cười toe toét hoặc là mặt mếu để không bị cô Phật chép bài. Chứ không phải là những cô bé cậu bé đen nhẹm quần áo tả tơi ngồi phơi nắng như một đám cá khô như vậy. Vì còn đau cho nên Thủy không ngồi được lâu, cô lật đật nằm xuống giường, nhưng mùi gối lâu ngày không có người sử dụng làm cho cô kinh hãi muốn nôn. Đó là một thứ mùi ẩm mốc hôi tanh nhưng mà tự nhiên khiến Thủy có một cảm giác quen thuộc như từng người thấy ở nơi nào đó. Căn phòng tăm tối này không có cửa sổ mà chỉ có một lỗ thoáng được khoét ra từ một viên gạch ở trên tường. Ô thoáng ấy chiếu những tia nắng hiếm hoi vào trong phòng, giúp Thủy dần dần nhìn quen với không gian mờ mịt tối. Cuối giường ngay sát chân cô là một cái tủ quần áo màu cánh gián. Lớp vỏ ngoài dường như lâu ngày không được bảo quản cho nên đã có nhiều chỗ chóc hẳn ra, để lộ ra phần gỗ thịt bên trong bị mối xông lên gặm nhấm. Cánh cửa tù không đóng kín hoặc vốn đã bị hỏng khóa từ lâu cho nên không đóng lại được. Hé hé mở nhưng bên trong tối thui thì chẳng thể nào biết được gì. Bên cạnh tường đối diện với giường ngủ của cô là một cái bàn viết học sinh. Nó rất bé nhưng trên ghế vẫn kê thêm một vài quyển vở. Như thể đã từng có đứa bé nào ở đây dùng chính bộ bàn ghế để mà tập viết. Thủy tin là thế vì cô thấy lăn lóc ở trong giỏ có một cái cây bút máy trường sơn cũ trời hẳn ra ngoài. Thủy không tài nào nhớ nổi mình đã bao giờ đến đây chưa. Đây có phải căn phòng cũ của mình thật không? Trong ký ức của cô dường như không hề xuất hiện bất cứ mảnh ghép nào về căn nhà xa lạ này. Ngay cả người đàn ông nhận là bố của cô cũng chỉ có những hình ảnh hết sức mù mờ, chẳng rõ ràng, làm cho Thùy càng thêm lo âu cho số phận. Cô cảm thấy nhớ ra giết ngôi trường của mình từng gắn bó mấy năm trời, nhớ những đứa trẻ mà cô dạy dỗ. Chúng bây giờ ra sao, cô không biết. Điều duy nhất mà Thủy biết là cô đang bị giam lỏng trong một căn phòng xa lạ, trên một mảnh đất hoang vu, không có lấy một người. Tiếng kẹt cửa vang lên khiến cho Thủy giật mình. Cô nhắm mắt lại vờ như là đã ngủ vì vẫn chưa thể nói hết chuyện một cách bình thường với người cha mà đã gần 20 năm xa cách. Thủy không mở mắt ra cho nên không biết được gì, nhưng cô có cảm giác ông Phúc vừa mở cửa và vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm. Một cảm giác ớn lạnh kinh hoàng chạy dọc sống lưng, làm cho toàn thân của cô nổi đầy gai ốc. Cô giả vờ ngủ cho nên không dám đưa tay lên xoa bả vai đang run lên nhẹ nhẹ. Cái cảm giác kỳ dị rợn người vừa rồi sao lại quen thuộc thế? Như thể gần đây Thủy đã phải trải qua liên tục dồn dập rất nhiều lần. Đó là những lúc cô lờ mờ nghĩ đến căn hộ của cô có những kẻ biến thái lẻn vào để quấy rối. Đó là những lần cô dùng mình nghĩ tới những việc bẩn thỉu tên bệnh hoạn ấy đã làm. Và giờ đây một lần nữa Thủy lại thấy gai người khi ông Phúc đứng bên khung cửa chằm chằm nhìn cô đầy lặng lẽ. Một sự liên hệ như hai đầu dây điện vừa được nối lại trong óc khiến Thủy suýt bật lên vì kinh hãi. Chẳng lẽ chính là tên bệnh hoạn rình mò căn hộ của cô lại là ông Phúc? Nhưng không thể nào. Ông ta không biết địa chỉ nhà cô và chỉ biết tin khi Thủy gặp nạn, khi cô hiệu trưởng gọi điện về thông báo. Cô vẫn cố tình nhắm mắt rồi trong đầu những suy nghĩ rối rắm không mạch lạc cứ liên tục đan xen, kết nối rồi lại tách rời. Cho đến khi cánh cửa buồng gọt kẹt kêu lên một lần nữa, Thủy mới mở hé mắt ra. Ông Phúc không còn đứng đó. Đêm đầu tiên trong căn phòng lạ lẫm thì vẫn không thể nào ngủ nổi vì bồn chồn và khó chịu. Cô dần dần cảm thấy quen hơn với không gian này, nhìn được hầu hết những đồ vật xung quanh. Nhưng cái tối tăm và ngột ngạt của nơi đây thì vẫn khiến cô sợ hãi. Thì ngồi tựa lưng vào gối, kê sát thành giường, mở mắt thao láo ra nhìn ở trước mặt. Chính cô giờ này cũng chẳng biết mình đang nghĩ đến điều gì. Và tất cả suy tư cứ quay cuồng trong đầu óc. Nhưng bỗng cô giật mình, vừa có một tiếng động cọt kẹt vang lên y như người mở cửa. Nghe rằng đó là ông Phúc lên kiểm tra xem Thủy đã ngủ chưa, cô toan nằm xuống nhưng không kịp vì sống lưng vẫn còn đau ê ẩm, không thể nhanh nhẹn như bình thường. Thế nhưng không phải, cánh cửa gỗ của căn phòng không hề hé mở. Tiếng kêu ấy phát ra từ một nơi khác ngay chính chân tường của Thủy, nơi có chiếc tủ đứng lù lù như một cái quan tài chứa xác của người chết. Cánh cửa tủ cọt kẹt kêu vang lên làm cho Thủy hoảng hồn, quay ngoắt lại nhìn, nó hé ra một chút vì trước đây không được đóng chặt lại với nhau. Cô đưa tay lên xoa ngực để cố vuốt nỗi lo âu xuống đang ám ảnh trong tâm trí, tự nhủ rằng chỉ có một hiện tượng bình thường, cánh cửa tủ không được khóa thì cũng sẽ có lúc hé mở vì bất cứ lý do nào. Những cái ý nghĩ an ủi tâm thần ấy chẳng tồn tại được lâu, vì ngay lập tức từ trong bóng tối thăm thẳm như là vực sâu không đáy, Thủy thấy một lớp vải đỏ được xõa ra, lọt qua khe hở tung bay ra ngoài. Cửa tủ lại kéo kẹt kêu lên một lần nữa, lần này cả cánh cửa từ từ mở ra lớn hơn, và cái hình ảnh của Thủy nhìn thấy lại càng rõ rệt hơn. Đó là một cái váy ngủ hai giây rất khêu gợi và bắt mắt. Cái váy cô đã từng trông thấy trên giường ngủ, mặc lên người trong cái đêm định mệnh và được người phụ nữ kỳ quái kia sử dụng lúc đẩy cô ngã xuống khỏi ban công của tầng 3. Giờ đây nó lại hiện hữu ở nơi này, ngay trước mắt cô như một lời nhắn nhủ về những biến cố kinh hoàng không hồi kết. Thì sợ hãi cô hét to, nhưng dĩ nhiên cô làm sao hét nổi. Âm thanh chỉ ú ớ trong cuống họng không bật ra được. Cô càng bất lực hơn khi đôi chân tàn phế không một chút sức mạnh, cứ chết dí trên giường mà kể cho chủ nhân của nó cuống cuồng hoảng loạn. Thủy đưa tay lên che mặt rồi lại luồn tay ra đằng sau, cầm lấy cái gối ôm rồi ném mạnh vào cánh tủ. Hai gối lót bằng vải vụn chứ không phải làm bằng bông như những loại gối hiện đại. Vì thế mà khi cô dùng sức ném vào, cái gối đập ngay vào cánh cửa tủ, làm phát ra một tiếng động rất lớn vang vọng cả căn nhà. Nhưng dĩ nhiên là Thủy không để ý, cô đã nức nở tòa khóc từ lúc nào mình không hay biết. Liền sau đó là tiếng chân người dồn dập chạy lên thang gác và cánh cửa buồng bật mở tung ra. Ông Phúc đứng trước mặt con gái lao lại vuốt tóc của Thủy, ôm chầm lấy cô vào lòng và xoa dịu. Làm sao thế con? Nhưng mà đương nhiên Thủy không trả lời. Ông Phúc buông cô ra khi mà cánh tay của cô chỉ vào cửa tủ. Ngỡ rằng cái gì đó bên trong làm cô con gái của ông kinh hãi. Ông Phúc vội vàng nhào đến mở tung cửa ra, sau đó bật điện cho cả căn phòng bừng sáng. Bên trong cái tủ đứng chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trống rỗng, ngay cả đến cái móc nhựa treo đồ Thủy cũng không hề thấy. Vậy thì tại sao cô lại nhìn được cái váy đỏ hiện lên? Chẳng lẽ đó chỉ là ảo giác mà tâm trí yếu đuối và tinh thần suy nhược của cô tự vẽ lên để mà hù dọa chính bản thân của mình? Thì không biết và cũng chẳng thể trả lời. Ông Phúc dường như biết con gái của mình vẫn còn bất ổn, cho nên ông thở dài khép chặt hai cánh cửa tủ, cẩn thận ấn khóa để cánh cửa không bật ra. Rồi ông nhặt cây gối rơi dưới đất, phủi cho bớt bụi và đặt lên giường. Sau đầu đó ông đùi thủi quay gót ra ngoài, không quên đóng cửa buồng và tắt điện. Thủy uể oải nằm xuống giường, cố trấn an tinh thần bằng những câu nói mà Tư Tử nghĩ ra. Á mặt lên cái gối cứng đơ, nhồi toàn vài vụn, mùi ẩm mốc dường như không còn nữa. Trằn trọc thêm một lúc thật lâu, đến khi xung quanh trời đã tờ mờ sáng và có những tiếng gà sao sắc gáy vang lên thì cô mới thiếp đi vì quá mệt. Những ngày sau đó thì cần dần dần lại sức, cô được ông Phúc tầm bổ bằng những món ngon dân dã mà lâu lắm rồi mới được thưởng thức. Thì bắt đầu biết cười sau những câu đùa khôi hài của ông, và cô phát hiện ra hình như bên dưới vẻ mặt lạnh lùng buồn thảm của ông là một tâm hồn rất nồng nhiệt, trẻ trung, nhiều khi đến độ quá đáng. Nhưng những điều ấy không làm cho cô bận tâm nhiều. Gần đây cô đã ngủ lại được tròn giấc, nếu có tỉnh dậy giữa đêm thì cũng nằm lại được ngay. Những biến cố hãi hùng, những ám ảnh dị thường dường như tan biến hẳn. Da dẻ của cô hồng hào, người bắt đầu hồi lại, không còn gầy sơ xác như trước. Thậm chí cô còn phát hiện ra vài ngón chân của mình bắt đầu có cảm giác cử động được nhẹ nhàng. Nhưng cô vẫn chưa nói cho ông Phúc, chỉ âm thầm luyện tập và đợi ngày cô hoàn toàn bình phục sẽ đứng lên cho ông ngạc nhiên, hẳn ông sẽ mừng lắm. Một ngày nọ, khi lăn cái bánh xe vào trong phòng tắm để chuẩn bị vệ sinh rửa giấy, cô bất thần phát hiện trên trần nhà tắm có một cái lỗ nhỏ rất bé. Cái lỗ ấy chiếu thẳng xuống đầu và ngay trên vòi hoa sen. Nó được sơn kỹ càng và còn khuất sau một sợi dây điện, cho nên nhiều lần vào đây Thủy không biết. Vừa xối nước vào bồn, cô vừa thắc mắc không hiểu ai lại đục một cái lỗ trên đỉnh trần để làm gì. Thủy cởi cái váy ngoài và loay hoay đưa cơ thể vào bồn ngâm mình vào trong làn nước ấm. Đang vớt nước ngất lên mặt thì bỗng nhiên cả căn nhà mất điện. Gian phòng tắm không có ô thoáng để đón ánh sáng tự nhiên từ ngoài chiếu lại. Lại còn nằm khuất sau những bức tường cho nên tối mịt. Một phản xạ tự nhiên, Thủy ngẩng đầu nhìn lên trần. Bất giác cô giật mình sững người một cái. Vì khi Thủy nhìn lên trần, cô vô tình trông thấy lỗ nhỏ kia tối om đột nhiên bừng sáng. Thủy co giống người cuống cuồng chui ra khỏi bồn tắm, vật vã kéo cái khăn bông che đi thân thể lõa lồ của mình. Cái lỗ đục ở trên trần là dụng cụ để cho kẻ bên ngoài rình trong cổ tắm. Chẳng lẽ những cái tên bệnh hoạn đã theo chân cô đến tận nơi đây? Ý nghĩ ấy lóe lên rồi vụt tắt, và thay bằng một sự thật hãi hùng khiếp đảm hơn cả vạn lần. Không có tên biến thái nào theo chân cô về xó xỉnh này cả, vì cái lỗ nhỏ trên trần đã có ở đó rất lâu. Thì khoang cái váy vừa cởi ra, dính đẫm nước rồi bỏ lê ra khỏi cửa buồng tắm. Nhưng cô khựng lại, ú ớ kêu không thành tiếng, đôi mắt trợn trừng hãi hùng mở lớn gần như rách kẽ. Ông Phúc đang đứng trước mặt của cô, tay cầm cái váy ngủ màu đỏ tươi, đưa lên mũi hít hà đầy sảng khoái. Mặc váy vào chơi với bố nào An. Khoảnh khắc ấy làm bừng lên trong đầu của Thùy một chuỗi những ký ức hãi hùng khủng khiếp. Ký ức của một con bé 6-7 tuổi nhưng đã là nạn nhân của những thú vui bệnh hoạn tởm lợm của người cha đồi bại. Thùy tên thật là An, sống với bố mẹ trong căn nhà 2 tầng này. Phòng của cô bé là căn phòng cuối cùng trên tầng 2, sát với buồng tắm. Một đứa bé ngây thơ lại sống trong một khu vực dân trí thấp, không hiểu nổi những hành động âu yếm quá mức đến nỗi dị thường của người cha. Mẹ của An cũng vậy, bà sống trong ngôi nhà này không khác nào một thứ nô lệ của chồng. Bà không hề để ý tới một ngày phát hiện ra cái lỗ nhỏ trên trần nhà tắm và những hành vi quái đản của chồng. Một người đàn bà yếu đuối thương con, sợ chồng nên chỉ biết dùng nước mắt để làm vũ khí, van xin lòng thương hại của con thú đội lốt người. Thân thể trẻ trung xuân sắc của bà ngày càng gầy rộc đi. Những thứ váy vóc hở hang khoác lên người của bà không làm vơi đi dục vọng của con quái vật. Nó cần tìm một miếng mồi non tươi béo bở mỡ màng để mà thỏa mãn lòng ham muốn. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Phúc hắn lại theo một cách khác. Người đàn bà bất hạnh và bất lực trước những đòn roi đánh đập phải van xin, che chở mong hắn sẽ tha cho hai mẹ con cô một con đường sống. Bà khóc nhiều đến mù loà cả đôi mắt, mọi vật chỉ nhìn thấy lờ mờ. Thì lúc đó cũng là khi không còn ai ngăn Phúc nữa. Hắn như một con thú được sổ lầm. Nhưng Phúc đâu có sống một mình, xung quanh hắn còn có bà con hàng xóm, không thể cứ như vậy mà hành động. Dục vọng bị kìm nén lại càng đáng sợ. Mỗi lần cầm tay của con bé An, chỉ việc sắp xếp những thứ đồ đạc trong nhà, thì sự thèm khát lại càng tăng cao. An ngây thơ không biết được những ân cần quan tâm kia không phải là của một người cha đang dành cho đứa con bé bỏng. Cô bé cứ như vậy làm theo lời của cha, luôn ôm chặt An trong lòng, hít hà mùi thơm của làn da con trẻ. Những dồn nén của ham muốn cuối cùng cũng bùng nổ, khao khát xác thịt non tơ của Phúc cuối cùng được thỏa nguyện vì người vợ mù lòa. Hắn bắt vợ của mình mặc cái váy ngủ đỏ nhốt lại trong tủ mỗi khi hành sự. Tiếng cười man dại của thú vật, tiếng rên la thảm thiết của đứa bé quyện lại với nhau thành một bản hợp âm kinh hoàng khủng khiếp. Khi đó An đã không còn tri giác, cậu bé không sống như những đứa trẻ bình thường vì cả tâm hồn và thể xác đều bị giày vò bóp méo. An trốn khỏi nhà nhờ sự hỗ trợ của người mẹ mù lòa. Di vật cô cầm theo chính là chiếc váy đỏ, như là một chứng tích hùng hồn vì sự khủng khiếp trong những tháng ngày sống chung cùng quái vật. An được một người đàn bà tốt bụng tìm thấy khi đói lạ trên đường. Cậu bé nhận mình tên là Thủy. Khi đó cô vẫn còn biết nhà mình đang ở đâu, nhưng tuyệt nhiên không muốn trở về và cũng chẳng nói rõ lý do. Vì thế mà người đàn bà đó đành để An học trong trường năng khiếu, mọi chu cấp tiền bạc là do gia đình chi trả. Phúc sợ hãi mọi chuyện ghê tởm mình làm ra bị bại lộ, cho nên cũng không dám đến trường để gặp con. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã gần 20 năm trôi qua, ngỡ rằng mọi sự đã chìm vào quên lãng, nên một lần nữa con quái vật đó lại trỗi dậy. Nó tìm cách liên hệ với Thủy, bây giờ đã là một giáo viên dạy nhạc trong trường tiểu học. Và kể từ đó cuộc sống của Thủy đảo lộn hoàn toàn. Một người phụ nữ với 2 nhân cách hoàn toàn khác biệt. Thủy, cô giáo dạy nhạc của trường tiểu học, và An, đứa bé 7 tuổi trốn thoát khỏi địa ngục trần ai, lúc này đã hòa làm một. Những ký ức hãi hùng của thuở thơ ấu hiện về, đánh thức nhân cách đầu tiên từng đang ngủ quên và nằm sâu trong dĩ vãng. Những giấc mơ không trọn vẹn, những hiện tượng kỳ bí xảy ra trong căn hộ đều là do An tạo thành, nhưng Thủy không hề hay biết. Nhân cách bé bỏng trong thân xác của người lớn bị con quái vật ngày xưa gọi dậy, góp phần làm cho cuộc sống của Thủy càng thêm hoảng loạn. Thuốc an thần giúp Thủy có thể ngủ ngon, nhưng đối với An nó lại là thuốc độc. An đổ hết vào bồn rửa mặt, những vỏ lon bia, những đĩa mồi cũng là những hình ảnh từng được An khắc sâu vào tâm trí, nên lại bới lên để nhắc Thủy nhớ lại chuỗi ngày sống cùng người cha đổi bại. Cái váy ngủ màu đỏ máu, di vật cuối cùng mà An mang theo người khi bỏ trốn, cũng bị cô bé bới lên, trải ra giường dù trong ký ức của Thủy nó không hề tồn tại. Những giấc mơ hãi hùng, những cảm giác lạnh buốt sống lưng, dùng mình nổi để gai ốc, cũng là những mảnh ghép mà nhân cách đầu tiên của Thủy che giấu từ lâu. Tất cả như thế cứ hòa trộn vào nhau, một con người với 2 nhân cách méo mó thiếu sót, được tiếp thêm sự hỗn loạn bằng những tổn thương tâm lý đã in sâu vào tiềm thức từ thời thơ ấu, nay vẫn vùng vẫy gào thét, đẩy cô gái bất hạnh trở lại cái địa ngục mà cô từng chạy thoát. Thì bỏ lê ở dưới sàn, đôi chân của cô bị kéo đi sành sạch bởi bàn tay rắn giỏi của con quái vật. Tiếng khóc của cô không vang được xa vì Thủy chỉ có thể ú ớ trong cổ họng. Không ai biết được rằng trong căn nhà có vỏ bọc bình yên của Phúc lại sắp sửa xảy ra những thảm kịch kinh hoàng gây sợ. Con bé An mất tích, quyết tâm không có trở về nhà, là mọi dục vọng bẩn thỉu, mọi căm hờn huyết hận dồn cả vào người đàn bà bất hạnh mù lòa. Mẹ của cô bé An trước đây và Thủy bây giờ không thể chịu đựng được những giày vò cay độc của con quái vật đội đốt người. Chỉ sống thêm được 1 năm rồi rời xa nhân thế. Phúc trở thành một kẻ quá vụa không con, nhưng mà ngọn lửa thèm muốn thì không bao giờ tắt. Ngày biết Thủy bị nạn, Phúc đã hơi lo, nhưng khi xuất viện hắn biết rằng Thủy không hề nói được nữa. Đã thế là còn bị liệt nửa người không thể tự do di chuyển. Giấu sự thỏa mãn trong lòng, Phúc đóng tròn vai của một người cha thương con, gào thét trong bệnh viện, ôm lấy chân bác sĩ cầu cứu cho con gái của mình. Vở kịch ấy Phúc đóng đạt đến nỗi chính hắn cũng phải dùng mình rơi nước mắt. Nhưng khi đưa Thùy về đây thì hết, Thùy sẽ là con búp bê cất trong tủ kính. Hắn cười gằn rú lên vì sung sướng. Hắn đã đợi rất lâu, gần 20 năm trời sống trong cô độc và thèm khát, rồi cả một thời gian dài chăm bẵm đút cho Thùy từng thìa cháo để nuôi cho cô béo. Vì cái thân thể gầy guộc ốm yếu của một con bệnh khiến hắn nhớ lại người vợ mù lòa năm xưa. Phúc phải làm cho Thùy có da có thịt, thì khi ấy những ham muốn bẩn thỉu bệnh hoạn của hắn mới được vẹn toàn. Hắn cầm chân lôi sành sạch Thùy trở lại căn buồng chất đầy những ký ức hãi hùng gần 20 năm trước. Cái giường bé tẹo teo vẫn cót két kêu lên mỗi lần hắn ra tay. Cuối chân giường cái tủ mà khi đó Phúc nhốt người vợ lòa bên trong, bắt phải cho nghe hết những tiếng kêu gào tuyệt vọng vẫn còn ở đó. Không cảnh cũ càng hoang tàn đổ nát lại càng làm thứ ham muốn trong người con quái vật dâng cao. Phúc vừa đi vừa lè lưỡi liếm môi như là cố ngăn dòng nước dãi đang trào ra khỏi mép. Nhưng hắn không ngờ được rằng đôi chân của Thùy đã được hồi phục lại một phần. Cô co gối lại rồi giằng ra thật mạnh khiến Phúc lảo đảo suýt ngã. Nhưng sự chống trả yếu ớt ấy lại càng làm cho Phúc trở thành một con thú say mồi. Hắn díp mắt vào cười lên như là một con linh cầu. Cơn động cưỡn đã tăng lên không thể kìm lại. Nắm tay quay ngoắt lại đằng sau, đuổi theo Thủy đang cố sức bỏ lết đi trên nền nhà. Tiếng thét của cô tắc nghẹn vào bóng tối chụp xuống khi mà Phúc túm lấy đầu của cô giật lên thật mạnh. Thùy tỉnh dậy đang nằm trên giường ngủ, vẫn là chiếc giường còn chứa đầy những ký ức hãi hùng. Nhưng cô thấy mình vẫn còn nguyên áo váy. Lần xuống dưới Thùy cũng không hề cảm thấy có gì khác lạ. Cô vất vả bò xuống giường, cánh cửa buồng không đóng, mở ra thông thống để Thùy chuồn ra. Cái xe lăn đang nằm ở đầu cầu thang, cách xa Thùy 4-5 mét, nhưng mất khá lâu cô mới lết đến gần. Chưa kịp leo lên, Thùy đã hốt hoảng nhận ra ngay giữa phòng khách, nghĩa là ở tầng 1 của căn nhà, đang lủng lẳng treo xác của một người đàn ông. Người đàn ông đó không ai khác chính là người cha đồi bại, kẻ đã không nương tay với chính con gái ruột của mình. Thì kinh hãi không nói nên lời, nhưng cô cũng hiểu rằng đây chính là thời cơ để cô có thể trốn thoát. Lên xuống cầu thang mấy lần trượt tay lăn đi lông lốc, người đau ý ẩm mà Thùy không dừng lại. Dường như là cô quên cả đau, cứ mãi miết bò đến. Lúc gần chạm đến chân của cái xác thì Thùy hãi hùng nhận ra một điều kỳ quái. Dưới chân cái xác đó là cái váy ngủ, nhưng trên đó có một mảnh giấy con. Thùy run rẩy mở tờ giấy ra, bên trong nét chữ loằng ngoằng xiên xẹo như của một người hỏng mắt. An ơi, chạy đi, giấu đi. Thùy tái người, mặt cô ngẩng lên, nhìn cái xác treo lủng lẳng trên đầu. Mặt của người cha khốn nạn đã sưng lên vì tụ máu. Dưới chân cái xác còn có một chiếc ghế con nằm lăn lóc. Thì dùng mình nhớ lại khi mình bị tên khốn nạn đã túm tóc giật ngược lại đằng sau, thì cũng là lúc cô hất được tay ra làm cho Phúc bất ngờ ngã ngửa người. Nhưng đó không phải là lý do khiến cho Phúc treo cổ chết. Gã đàn ông khốn nạn ngừng tay lại, mặt ngẩng ra như một con ngỗng đực. Một luồng gió lạnh từ trong căn phòng nhỏ của Thủy ùa ra, làm cánh cửa kêu lên kéo kẹt. Căn phòng kín như bưng, chỉ có một ô thoáng nhỏ nhoi cho nên không thể nào có gió. Ấy vậy mà Thùy lại thấy tóc mai, quần áo của Phúc bay phần phật, cả cái váy đỏ cũng bay theo. Phùng lững thững đuổi theo cho đến khi dừng lại giữa sàn tầng 1 thì dừng lại. Khi ấy thì mới hiểu cô đã được thế lực nào bảo vệ. Thế lực vô hình đó đã viết lên gương phòng tắm nhắc nhở cô không được về nhà cũ. Thậm chí còn mạnh tay đẩy ngã cô từ tầng 3 xuống để ngăn cô bằng được. Nhưng không ngờ lại khiến cho cô phải quay lại đây như một định mệnh an bài. Cầm trên tay mảnh giấy còn con, cô xé ra rồi tống cả vào trong miệng, trước khi bỏ ra phía cửa thoát khỏi địa ngục trần gian vĩnh viễn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.